Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 116, yêu yêu tìm tới chứng cứ rồi. Góc truyện audio.com. Thật không trò chuyện à. Buồn bực ngán ngẩm yêu yêu ngồi tại công tác của mình trong phòng kế, nhìn xem trước mặt mình máy tính tóc thẳng sầu. Muốn trợ giúp mình Trương Tổng đi, lại không biết từ đâu giúp lên. Chẳng lẽ đi tìm thám tử Tư theo dõi? Đừng đùa, đến lúc đó coi như tìm ra cái kia tiểu bạch kiểm chứng cứ, chỉ sợ Trương Tổng hận nhất cũng là mình. Hoặc là đi đủ dẫn cái kia tiểu bạch kiểm, sau đó ở trước mặt chọc thủng hắn, yêu yêu nghĩ tới đây nhịn không được trợn trắng mắt, mình đây không phải tìm đường chết sao. Đến lúc đó Trương Tổng không đem mình làm tiểu tam đánh mới có quỷ. Cái này cũng không được, vậy cũng không được, đến cùng nên làm cái gì à, yêu yêu ngươi không sao. Chứ có phải là bị bệnh hay không? Một cái nam đồng sự đi tới, một bộ ấm nam dáng vẻ hỏi. Bùn ca khúc khải hoàn, ta không nghĩ để ý đến ngươi. Bình thời, yêu yêu còn trở ngại đồng sự bề mặt sẽ không nói nặng như vậy, nhưng là hôm nay nàng tâm tình khó chịu thời điểm, ai có công phu phản ứng hắn đi. Ấm nam một mặt lúng túng sờ lên cái mũi của mình, đi ra. Không nghĩ. Yêu yêu quyết định tạm thời mặc kệ nhiều chuyện như vậy, lên trước lưới đi vài vòng đi thư giãn một tí tâm tình, có lẽ mình nên xin giúp đỡ một hạ internet bên trong những cái kia bàn phím hiệp. Nghĩ tới đây, yêu yêu mở ra website, từ mình ngăn cất chứa bên trong trực tiếp mở ra một cái cùng thành diễn đàn, nơi này là nàng thường xuyên trà trộn địa phương. Yêu yêu mở ra cùng thành xin giúp đỡ bản khối, vừa mới dự định phát bài viết nhờ giúp đỡ thời. Điểm chợt nhìn thấy một cái đưa đỉnh hồng thiếp tiêu đề là hoa văn ngược chó vì cái nào, đều là nam nhân, chênh lệch thế nào lại lớn như vậy chứ? Tại lòng hiếu kỳ điều khiển, yêu yêu ấn mở cái này thiếp mời, lầu một là lâu chủ tự thuật, hôm nay bản thân lúc đang đi dạo phố gặp phải cực kỳ tàn ác ngược chó sự kiện, ngược bản thân không muốn, không nói những cái khác, có cầu có chân tướng. Bên trên cầu, yêu yêu hiếu kỳ hướng phía dưới đảo website, chỉ gặp trong tấm ảnh, một tuấn Mỹ vô cùng thiếu niên mang theo một đám Mỹ nữ tựa như là tại mua sắm dáng vẻ. Từng chương hình ảnh bên trong, biểu hiện ra thiếu niên kia cùng mỗi cái mỹ nữ đều có mập mờ ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, nhìn ra được những mỹ nữ kia cũng đều coi thiếu niên này là thành bảo bối tại cương triều lấy. Phía dưới, cùng thiếp quần chúng vây xem đều tại nhau nhau nghị luận. Người nam này khẳng định là Phú Nhị Đại, xem xét hoàn tất. Phú Nhị Đại không Phú Nhị Đại ta không biết, nhưng là người nam này khẳng định so lâu chủ đẹp trai, xem xét hoàn tất. Chấm, lâu chủ là một cái đáng thương độc thân chó, xem xét hoàn tất dưới lầu bảo trì trận hình. Lâu chủ là gay, hắn nhưng thật ra là đang hâm mộ những mỹ nữ kia, xem xét hoàn tất. Cầu lâu chủ nói cho ta biết là ở nơi nào đập tới, ta cũng muốn đi tìm cái kia anh đẹp trai, xem xét hoàn tất. Cái này nam nhân nhìn có chút quen mắt yêu yêu nhìn xem thiếp mời tự nhủ, bỗng nhiên nàng giật cả mình, đây không phải buổi sáng hôm nay Trương Tổng cho mình nhìn tấm hình kia bên trên nam nhân sao? Còn nói không là tiểu bạch kiểm, không được, ta hiện tại liền muốn đi vạch trần diện mục thật của hắn đi. Nghĩ tới đây, yêu yêu liền muốn đứng dậy đi tìm Trương Tổng. Nhưng là cất bước ở giữa nàng lại chậm rãi ngồi xuống. Nam nhân kia đã là tiểu bạch kiểm, vậy khẳng định đối với nữ nhân có một bộ chính mình thủ đoạn, không gặp hắn trực tiếp tại 10 cái nữ nhân ở giữa như cá gặp nước mà không cho các nàng ăn dấm sao. Cái kia nếu như mình tiết lộ hắn diện mục thật sự, chỉ sợ hắn cũng có thể tìm ra các loại lý do đến ứng đối, thậm chí đem Trương Tổng lừa gạt xoay quanh. Mình như thế tùy tiện tại Trương Tổng trước mặt vạch trần hắn, chỉ sợ cuối cùng ngược lại không đạt được kết quả mình mong muốn. Mình rốt cuộc muốn làm sao mới có thể làm đến để cái kia tiểu bạch kiểm rời đi Trương Tổng đâu? Yêu yêu lại nhíu mày, trong lòng tràn đầy dấu chấm hỏi. Thẳng đến nhanh lúc tan việc nàng đều không có muốn ra. Một cái sách lược vẹn toàn đến. Mặc kệ, xe đến trước núi ắt có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, ta yêu yêu nhất định sẽ thương xuất biện pháp tới. Yêu yêu dùng sức gãi tóc của mình, nghĩ đến, vì kế hoạch hôm nay chỉ có trước trông thấy cái kia tiểu bạch kiểm, sau đó gặp chiêu phá chiêu. Yêu yêu ngươi thật sự là quá thông minh, yêu yêu cười đắc ý, sau đó vui vẻ cho mình điểm 32 cái tán. 5 giờ chiều, đã tới giờ tan việc, yêu yêu sớm đã đem đồ vật đều thu thập sạch sẽ, ngay tại bãi đỗ xe chờ lấy Trương Hiểu Đan. Xa xa tại bãi đỗ xe nhìn thấy Trương Hiểu Đan thân ảnh, yêu yêu chạy tới ôm lấy Trương Hiểu Đan cánh tay nói ra, Trương Tổng. Ta hôm nay cùng ngươi về nhà ở có được hay không? Cùng ta về nhà, Trương Hiểu Đan do dự mà hỏi, vì cái gì hôm nay muốn cùng ta cùng nhau về nhà đâu? Ta cùng ba mụ mụ của ta cãi nhau, ta không muốn về nhà, cho nên, để cho ta đi nhà ngươi ở vài ngày có được hay không Trương Tổng? Yêu yêu một bên cầu khẩn, một bên chắp tay trước ngực làm ra một bộ cầu cứu tư thái. mặc dù trong nhà có rất nhiều người, có chút không tiện, nhưng là để nàng xem thấy một cái không nhà để về cô nương ở nhà khách cũng có chút không yên lòng, dù sao trong đô thị vẫn là có rất nhiều người xấu. Do dự một chút thiền lành Trương Hiểu Đan vẫn là đáp ứng. Cái kia, tốt a, Trương Tổng vạn tuế. Yêu yêu vui vẻ trực bính, Tiểu Bạch Kiểm chờ lấy cô nãi nãi đến vạch trần ngươi chân chính diện mục A, hai người phân biệt lái xe của mình rời đi công ty, trên đường đi Trương Hiểu Đan cho nhà gọi điện thoại, nói cho Chu Diệp mình một cái nữ cấp dưới muốn tới cùng mình ở vài ngày sự tình. Chu Diệp cũng không thèm để ý, bất quá vì chẳng qua ở kinh thế hãi tục, Chu Diệp vẫn là để Thiết Phiến các nàng trước vào ở Trương Hiểu Đan biệt thự bên cạnh nhà kia. Trong biệt thự, ngôi biệt thự kia cũng sớm đã thành Chu Diệp danh nghĩa bất động sản, mà lại là giỏ sách vào ở, không cần chuẩn bị bất kỳ vật gì. Chỉ là bởi vì Chu Diệp ưa thích tất cả mọi người cùng một chỗ cảm giác mới không có bắt đầu dùng ngôi biệt thự kia. Nhưng là hiện tại lại không được, dù sao hiện tại đã thi hành chính là chế độ một vợ một chồng, vì không hù đến Trương Hiểu Đan nữ cấp dưới, chỉ có thể tạm thời ủy khuất một cái Thiết Phiến các nàng, mấy ngày gần đây nhất trước ở tại kia cá biệt thự bên trong. Ngay tại Thiết Phiến các nàng đi bên cạnh biệt thự lúc nghỉ ngơi, Trương Hiểu Đan mang theo Yêu Yêu trở về. Qua Trương tỷ, nhà ngươi thật xinh, đẹp à. Yêu Yêu theo Trương Hiểu Đan đi vào cửa phòng, hiện tại cũng không phải giờ làm việc, Trương Hiểu Đan liền để nàng gọi mình Trương tỷ mà không phải Trương Tổng. Mà thôi, Trương Hiểu Đan nói xong cởi giày cao gót đổi lại dép lê, mặt khác lại cầm một đôi dép lê đưa cho Yêu Yêu. Hiểu Đan ngươi trở về, Chu Diệp đi tới cười ôm lấy Trương Hiểu Đan, thấy được thường niệm một ngày nam nhân, Trương Hiểu Đan cũng vui vẻ cười hưởng thụ mình nam nhân quan tâm. Qua tỷ phu rất đẹp trai à. Yêu Yêu lúc này mới phát hiện nguyên lai ảnh chụp có đôi khi cũng không thể đem một người phong thái hoàn toàn bày ra trước mặt, cái này nam nhân thật sự có một loại để lòng của nữ nhân động khí chất, một loại nói không nên lời muốn nhào lên xúc động. Đây là đồng nghiệp của ta Yêu Yêu, Trương Hiểu Đan cho Chu Diệp giới thiệu. Yêu Yêu, người tốt mỹ nữ, được sao, hoan nghênh đến nhà chúng ta làm khách. Chu Diệp nói xong duỗi ra mình tay. Người tốt, Yêu Yêu duỗi ra mình tay nhỏ, chỉ cảm thấy Chu Diệp tay thật lớn, tốt hữu lực, có một loại để cho người ta an tâm cảm giác. Người không sao chứ, Trương Hiểu Đan nhìn xem Yêu Yêu một bộ không bỏ được buông ra mình nam nhân tay bộ dáng, đối Chu Diệp liếc mắt. Chu Diệp làm một cái vẻ mặt vô tội, cái này lại không phải là của mình sai. À ta không sao, vừa mới không cẩn thận thất thần. Yêu Yêu bị Trương Hiểu Đan lời nói bừng tỉnh, vội vàng buông ra mình nắm chặt Chu Diệp tay. Yêu Yêu à, Yêu Yêu, ngươi thế nhưng là đến bóc mặc cái này Tiểu Bạch Kiểm chân diện mục, sao có thể bị cái này Tiểu Bạch Kiểm mê hoặc đâu, thật là. Cũng không phải chưa từng thấy nam nhân, Yêu Yêu âm thầm ở trong lòng đậu đen rau muống, lấy mình, cơm tối đã làm tốt, các ngươi đi rửa mặt một cái chuẩn bị ăn cơm đi. Chu Diệp vừa cười vừa nói. Vất vả lão công, Trương Hiểu Đan mặc dù biết đây là những nha hoàn kia làm cơm, nhưng là Chu Diệp dạng này vẫn là để nàng cảm giác rất có bề mặt, rất vui vẻ, một đi cà nhắc liền dâng lên mình miệng chớ. Cách Trương,